Linh khí bức nhân, chương 227, phiên tòa đặc biệt, góc truyện audio.com, dịch, thông nhầm bố vợ xế chiều hôm đó. Tòa án Linh Sơn mở phiên tòa liên quan tới vụ án Đông Man Thiết Trụ cố ý giết người. Đây cũng là Linh Sơn thậm chí toàn bộ khu vực Đông Hải Đại khu vực lần đầu tiên công khai xét xử vụ án người xuyên Việt giết người. Tự nhiên dẫn tới các phương chú ý, cân nhắc tới tính nhạy cảm của vụ án. Tòa án cho phép tường thuật trực tiếp quá trình xét xử. Phóng viên của các tạp chí lớn và nhân viên tuyên truyền của ban ngành liên quan đứng đầy trong phòng xét xử ngoài ra. Sở Ca, Tào Đại Gia cùng người đầu tiên đuổi tới hiện trường là Mã Hùng, đội trưởng tiểu đội phản ứng nhanh của tổ chức X. Men cũng tham gia vào việc xét xử, bởi vì bị cáo trước đó liền ký tên nhận tội, thái độ tương đối trung thực. Trên tòa án cũng không xuất loại đánh võ mồm, người tới ta đi như trong phim truyền hình nhiều tập, nhân viên công tố cùng luật sư của bị cáo đối với tội danh đều không có dị nghị. Chủ yếu tranh luận về thời hạn thi hành án, luật sư Kim lấy ra một loạt chứng cứ, bao quát nhận định của trại tạm giam thứ ba, ngôi sao tích cực cải tạo, Sở Ca cùng Tào Đại Gia ký tên hiệp nghị thông cảm. Còn có một vị chuyên gia khảo cổ của Đại học tỉnh thành đại học, tiến hành nghiên cứu đối với tu tiên giới Bách Hoang Man tộc. Tỏ rõ văn hóa của bọn hắn còn ở vào giai đoạn bộ lạc nguyên thủy. Không thể lấy đạo đức tiêu chuẩn của xã hội hiện đại văn minh để cân nhắc. Dĩ nhiên không phải nói, dã man nhân liền có thể tùy tiện đả thương người giết người. Chỉ bất quá, lúc cân nhắc mức hình phạt, cũng có thể coi đó là một nhân tố đến cân nhắc. Trải qua 2 giờ xét xử và thẩm vấn, tòa án Linh Sơn phán quyết bị cáo Đông Man Thiết Trụ. Nam, 42 tuổi, Bách Hoang Man tộc, ý đồ cầm đao tước đoạt sinh mệnh người khác, hành vi đã cấu thành tội cố ý giết người. Chưa thỏa mãn, cơ quan công tố thông báo tội danh thành lập, luật sư bào chữa của Đông Man Thiết Trụ đưa ra biện hộ. Bị cáo vừa mới xuyên Việt tới địa cầu, dưới tình huống bị thất kinh mới làm ra phản ứng thái quá. Không có quá nhiều tình cố ý, lại nhận tội sau khi vụ án phát sinh. Thái độ hối lỗi rõ ràng, tích cực bồi thường người bị hại, đã được người bị hại thông cảm. Hơn nữa, Đông Man Thiết Trụ nắm giữ hàng loạt tin tức liên quan tới Bách Hoang Man tộc. Bao quát 35 loại phối của các loại thảo dược chân quý phương thuần thiên nhiên. Đều nguyện ý giao cho liên minh, trong đó 12 loại đã được ban ngành liên quan tán thành. Có cống hiến cực lớn đối với xúc tiến sự phát triển của y học và dược học của địa cầu. Đây là lập công chuộc tội, bởi vậy, thỉnh cầu tòa xem xét giảm án. Tóm lại, đối với bị cáo Đông Man Thiết Trụ áp dụng điều thứ 246, điều thứ 49, điều thứ 7 trong Bộ Luật Hình Sự Liên minh Địa cầu. Cùng điều thứ 109 trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Liên minh Địa cầu. Liên quan tới điều khoản bổ sung không phải công dân trong quản hạt của tư pháp liên minh. Khoản thứ nhất, khoản thứ hai, phán quyết như sau. 1. Bị cáo Đông Man Thiết Trụ phạm tội cố ý giết người. Chưa thỏa mãn, tình tiết hơi nhẹ, phán xử tù có thời hạn 11 năm. 2. Đông Man Thiết Trụ xuyên qua tới, tạo thành phá hoại với một bộ phận cư xá tại Hạnh Phúc Tân Thôn. Cùng hộp biến áp số 3 hoàn toàn báo hỏng, để cho ban dân ủy của cư xá và phòng điện lực tạo ra tố tụng dân sự. Như không phục bản phán quyết này, trong vòng 10 ngày kể từ ngày thứ 2 sau khi nhận phán quyết này, thông qua tòa án hoặc là trực tiếp kháng án lên tòa án tối cao của Đại khu Đông Hải. Phán quyết hoàn tất, theo búa của quan tòa nhẹ nhàng rơi xuống, một phiên tòa chưa từng có tiền lệ trong phạm vi Linh Sơn kết thúc. Đông Man Thiết Trụ nhận tội đền tội, nhưng hắn còn có lời muốn nói cùng nhân dân toàn thành phố và quan tòa. Quan tòa đồng ý với yêu cầu của hắn, soạt soạt soạt soạt, mấy chục cái camera đều nhắm ngay Đông Man Thiết Trụ. Tạ ơn quan tòa, án phạt cho ta là hoàn toàn thích đáng. Ta tuyệt không kháng án, nhất định hảo hảo cải tạo trong tù, tranh thủ sớm ngày ra tù, đền bù phá hoại mà ta gây ra với địa cầu. Đông Man Thiết Trụ hướng khom người chào với quan tòa, lại khom người chào với toàn bộ người dự tính phiên tòa. ta còn muốn nói tiếng thật xin lỗi đối với các phụ lão hương thân ở Linh Sơn. Bởi vì ta làm sằng làm bậy, để các ngươi lo lắng hãi hùng, cũng cảm ơn mọi người có thể cho ta cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Các ngươi liền nhìn cho thật kỹ biểu hiện của ta đi. Đúng rồi, ta còn muốn nói câu xuất phát từ tâm can đối với những đồng hương từ tu tiên giới. Còn có các ma pháp sư tới từ huyễn ma giới. Nếu như các ngươi cũng xuyên Việt đến trên địa cầu, nghìn vạn lần muốn hấp thụ giáo huấn của ta, không nên ỷ vào chính mình có mấy phần thần thông cùng phép thuật. Liền vô pháp vô thiên, cố tình làm bậy, thân là tu tiên giả cùng ma pháp sư, cũng muốn biết pháp luật, hiểu pháp luật, tuân theo luật pháp, càng phải tuyên truyền pháp luật, tuyệt đối đừng rơi xuống tình cảnh như ta hôm nay a. Tạo hình của Đông Man Thiết Trụ, cùng khẩu âm hơi có vẻ vụng về, khiến cho không ít người dự thính đều có hảo cảm, bọn hắn đều coi hắn thành một cái dã man nhân không hiểu chuyện. Đang được hào quang của văn minh địa cầu chiếu rọi, từ từ khai sáng, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ thông báo chí, TV, mạng xã hội truyền bá tin tức này đi khắp toàn cầu. Phiên tòa đến đây vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Bên ngoài tòa án, Sở Ca là một trong những người bị hại, cũng là anh hùng tại Linh Sơn gần đây danh tiếng đang thịnh. Hắn đang tiếp nhận phỏng vấn từ phóng viên đến từ Linh Sơn Online. Linh Sơn TV, Express, LS Tàu Nhanh, Mương 14, Lau Xanh, US Sở Ca, chỉ sợ rất nhiều cư dân mạng còn không biết truyền kỳ của mình. Liền bắt đầu nói từ lúc cùng một người xuyên Việt bắt đầu kịch chiến. Lúc ấy, là một người bình thường tay trói gà không chặt muốn đi đối kháng một tu tiên giả cường đại. Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Phóng viên Linh Sơn Online hỏi. Đằng sau ống kính đằng sau, mấy tên nhân viên công tác giơ mấy tờ giấy nhắc nhở. Phía trên viết đầy lời kịch cho Sở Ca. Hôm nay Sở Ca hơi đánh phấn trang điểm, môi hồng răng trắng, mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên, lúc ấy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong đầu của ta hiện ra vô số hình tượng anh hùng. Còn hiện ra chiến kỳ của liên minh địa cầu đón gió phấp phới. Ta vừa nghĩ tới, sau lưng chính là liên minh vĩ đại của chúng ta. Chính là vô số công dân liên minh. Nhiệt huyết của ta ào ào đi lên tuôn. Căn bản khống chế không nổi chính mình. Đầu óc trống rỗng, liền xông tới. Ngươi không sợ sao? Phóng viên của Express hỏi. Sợ, có gì có thể sợ? Sở Ca xem thường, không sai, đối phương có diện mục dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, nhìn qua quả thực có chút đáng sợ, nhưng hắn xuyên qua tới, là lẻ loi một mình, phía sau của ta lại có ngàn ngàn vạn vạn quân đội địa cầu. Bộ đội mũ đỏ, cảnh sát nhân dân, đặc công, nhân viên điều tra đặc biệt cùng đặc công X-Men có đại quân lấy ít nhất ngàn vạn mà tính đang ủng hộ ta. Bảo vệ ta, ta tại sao muốn sợ? Huống chi, sợ cũng không giải quyết vấn đề a, như vậy. Đối với phiên tòa ngày hôm nay, ngài thấy thế nào đâu? Một checker của tạp chí Lau Xanh, US hỏi, ta cảm thấy rất tốt. Sở Ca nói, phiên tòa này có lý có cứ, công bằng công chính, đã hiển lộ rõ ràng sự cường đại của liên minh địa cầu. Cũng biểu lộ chúng ta biết khắc chế. Người địa cầu đều là cần cù dũng cảm, chủng tộc yêu quý hòa bình, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không nguyện ý đổi tận giết tuyệt, huống chi tình hữu nghị của địa cầu. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới bắt nguồn xa, sớm tại ngàn năm trước, chỉ sợ cũng có giao lưu văn hóa mật thiết. Điểm giống nhau trong ngôn ngữ hai bên chính là chứng cứ tốt nhất. Cho nên, chỉ cần người xuyên Việt đều thành thành thật thật. Chủ động hiện thân, báo rõ thân phận với tổ chức X-Men, mọi người hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu, để các ngươi lưu tại địa cầu phát sáng phát nhiệt, mà người dân của chúng ta, nếu như ngẫu nhiên gặp người xuyên Việt, cũng hoàn toàn không cần phải thất kinh, phải tin tưởng phần lớn người xuyên Việt thật ra thì so với các ngươi còn sợ hãi hơn. Mà chỉ trong mấy phút các ngươi liền có thể đạt được lực lượng cường đại của liên minh bảo vệ. Đương nhiên, đối với phần tử tội phạm ngoan cố không thay đổi, nhất định phải lấy thân thử nghiệm, mặc kệ ngươi là đại la kim tiên của tu tiên giới. hay là vương công quý tộc của huyễn ma giới. Liên minh địa cầu cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hôm nay, Đông Man Thiết Trụ lựa chọn một con đường chính xác. Ngày khác, nếu như có người muốn thử xem con đường sai lầm có kết cục gì, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Một vấn đề cuối cùng. Sở ca, chúng ta nghe nói sau khi ngươi tỏ rõ hào quang trên sân vận động thể dục, liền bị trọng thương linh hồn trong bão linh năng, nằm tại trung tâm chữa bệnh đặc biệt hơn nửa tháng mới miễn cưỡng khôi phục. Nhưng con đường tu luyện vẫn tràn đầy sự không chắc chắn. Rất nhiều cư dân mạng cùng người dân đều cực kỳ quan tâm ngươi. Có thể cùng mọi người nói một chút về hiện trạng của ngươi sao? Ba tên phóng viên từ Mương 14, Linh Sơn TV, Linh Sơn, Net đồng thời hỏi, quả thực, ta bị trọng thương, trong cơ thể tràn đầy vết thương nhỏ bé. Đủ loại dụng cụ chữa bệnh và kiểm tra tiên tiến nhất đều không tra ra được. Nhưng chính ta lại có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm, loại thống khổ tự như vạn tiễn xuyên tâm đều hành hạ ta. Hy vọng khỏi hẳn rất xa vời. Nói một cách nghiêm trọng, ở mức độ rất lớn, ta đã vẫn lạc. Sở ca thở dài, chợt giữ vững tinh thần, dùng sức quơ nắm đấm. Bất quá, mọi người yên tâm, tàn nhưng không phế, ta tuyệt sẽ không khuất phục. Coi như ta thật sự trở thành một phế vật tay trói gà không chặt, cũng sẽ không ảnh hưởng ta tiếp tục hồi báo xã hội, phục vụ đại chúng, vô tư kính dâng. Ta luôn luôn cho rằng, năng lực không phân cao thấp, nghề nghiệp không có quý tiện. Tất cả chúng ta, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc công tác trên mọi lĩnh vực, cũng là vì liên minh địa cầu, vì tương lai của văn minh nhân loại mà chiến. Mặc kệ trở thành bộ dáng gì, ta cũng sẽ cùng phụ lão hương thân tại Linh Sơn, cùng toàn thể đồng bào địa cầu, kề vai chiến đấu, kiên trì tới cùng. Cách chương.